Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90. Đầu năm nay tiểu loli như vậy chào ra. Cầu đạt, đồng đồng, về sau không muốn tứ xứ đi loạn. Lục Dung nắm chặt tay của nữ nhi, gương mặt bắt đầu hòa tan, nửa gương mặt sụp xuống. Đồng đồng trong mắt mơ hồ có nước mắt, không ngừng tại trong hốc mắt lởn vờn, nàng mân ở miệng thần, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Không biết từ đâu thiên khai bắt đầu, cái này một mực đóng tâm chiếu cố mẹ của mình xuất hiện dị biến. Nàng trở nên càng ngày càng không giống người, không có tim còn đập, không có hơi thở, giống như là một cái quái vật. Đáng sợ nhất là, ngày hôm trước nàng làm một cơn ác mộng. Từ trong mộng thức tỉnh, lại phát hiện mẹ đứng đang chăn trước, ánh mắt nhìn chằm chằm mình, không có nửa điểm biểu tượng cảm xúc, giống như là một tòa tịch giống như. Đồng đồng dọa sợ, nhiều lần muốn chạy trốn phải đi. Có thể một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài có thể trốn đi nơi nào? Tại đây tàn khốc tận thế, nàng không có tự lo liệu năng lực, rời khỏi nơi này liền có nghĩa là tử vong. Cũng may, mẹ những phương diện khác vẫn tính bình thường, quan tâm cùng yêu quý nàng. Nàng quá đói, mẹ thật giống như chưa bao giờ biết rõ cái gì là đói bụng. Có thể nàng không chịu nổi, đói điên đồng đồng chỉ có thể chạy đến. May mà gặp phải thiện tâm đại tỷ tỷ, đồng đồng rất muốn nói cho các nàng bên cạnh mình phát sinh dị thường. Có thể cảm nhận được đến từ mẹ ánh mắt. Cuối cùng vẫn nhắm lại 613 miệng, thiện lương như vậy người, đồng đồng không muốn để cho nàng bị liên lụy, trở lại quen thuộc trong nhà. Lục Dung nhìn chằm chằm đồng đồng, không nói một lời, nhìn qua cực độ quỷ dị. Đồng đồng giống như có lẽ đã thành thói quen, nắm lên bánh mì liền muốn ăn, nàng quá đói, khan, bánh mì bị Lục Dung một cái tát đập trên mặt đất. Dùng sức giẫm ở dưới chân, nghiền nát thành cặn bã. Đồng đồng ngây ngẩn cả người, không biết mẹ vì sao làm như thế. Nàng thật đói, không đợi nàng cầm lên còn dư lại 2 túi bánh mì, lần nữa bị mụ mụ đánh té xuống đất. Mẹ, ta thật đói, ta muốn ăn cơm. Đồng đồng không hiểu mẹ tại sao phải làm như thế. Lẽ nào nàng muốn giết mình sao? Thật nhớ muốn giết mình. Không cần chờ tới bây giờ, sử dụng phương thức phiền toái như vậy. Lục Dung mở miệng ra, gương mặt hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng giọt đèn cầy dịch từ trên mặt rơi xuống, rơi vào trên bánh mì. Đồng đồng thật dọa sợ, nàng muốn chạy trốn trở về mình an toàn phòng nhỏ. Đem cửa khóa lại, nhìn thoáng qua trên đất bánh mì, không để ý phía trên dính chán ghét đèn cầy dịch. Nàng một mong bắt lại, thật nhanh trốn vào phòng. Ngoài nhà vừa đóng lại, tiếp chủng tới là điên cuồng tiếng phá cửa. Thanh âm rất gấp, phảng phất bất cứ lúc nào phá cửa mà vào. Đồng đồng bị dọa sợ đến trốn góc tường. Một bên rơi lệ, vừa đem đã bẩn rơi bánh mì ăn vào bụng. Liền tính phải chết, cũng muốn làm cái quỷ no. Tiếng phá cửa im bặt mà dừng. Đồng đồng lặng lẽ thở dài một hơi, không đợi buông lỏng cảnh giác, liền thấy khe cửa cùng cửa đáy không ngừng chui vào đèn cầy chảy dịch. Đèn cầy dịch số lượng rất nhiều, mấy cái hơi thở thời gian, mặt đất chảy lên một tầng tịch dịch, tản ra quái dị mùi. Nó đang chậm rãi ngoạ nguậy, một chút xíu ngưng tụ thành hình, lần nữa biến thành Lục Dung bộ dáng. Đồng đồng kia gặp qua loại này chuyện kinh khủng, hai mắt một phen, triệt để hù dọa hôn mê bất tỉnh. Đèn cầy dịch phảng phất sống lại, thuận theo đồng đồng ngũ quan chui vào, toàn bộ biến mất. Một lát sau, nàng rộng mở mắt ra, thần sắc hết sức ấm sâm quỷ dị. Ca ca, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiểu loli Miêu Linh Nhi hướng về phía Chu Dương khoát tay một cái, như một làn khói chạy mất dạng. Tiểu nha đầu muốn làm gì? Chu Dương triệu hồi ra Tử Vong chi dực, vỗ vỗ đầu của nó. Hai ngốc, đi theo Miêu Linh Nhi, đừng để cho nàng xảy ra ngoài ý muốn. Đây là một khỏa chưa hái quả thực, lộ vẻ ngây ngô. Chu Dương không muốn nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có hai ngốc đi theo, không người nào có thể thương tổn đến Miêu Linh Nhi. Hai ngốc nâng lên đầu, hận hận trợn mắt nhìn Chu Dương một cái, rất nghe lời hướng phía Miêu Linh Nhi đuổi theo. Gia hỏa này lại mập, thân là cánh dài long, nó mập thành cầu, dùng sức vỗ vào rồi mấy lần cánh, cư nhiên không có bay lên, chỉ có thể học husky bộ dáng, xuất ra chân lao nhanh. Chu Dương lắc lắc đầu không còn quan tâm. Miêu Linh Nhi nhìn thoáng qua sau lưng không có ai qua đây. Nàng quan sát chung quanh, vẻ mặt quỷ quỷ túy túy bộ dáng. Thấy hai bên vô nhân, thật nhanh chạy qua cách đó không xa tiệm thuốc. Nghe nói đến người khác nói, bên trong tiệm thuốc có làm cho đàn ông yêu thuốc của mình. Sẽ là loại nào đâu? Ánh mắt lướt qua phổ thông dược phẩm khu, cuối cùng đi tới biên giác khu vực, có thể nhìn thấy trong hộp tủ đặt vào đầu ngổn ngang một ít kỳ quái nylon chế phẩm, hình dáng cổ quái, còn có bừa bộn dược phẩm, cái gì BCS gai, rocket 1 giờ, rượu bổ thận cường dương, chủng loại đa dạng, thứ ta mong muốn hẳn liền ở ngay đây đi. Miêu Linh Nhi không biết tự mình thật đang cần là vật gì. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, cảm thấy hữu dụng liền bỏ bao mang đi. Không lâu lắm trang rồi tràn đầy một đại túi, một dạng tiếp một dạng thử, cũng không tin cũng vô ích. Miêu Linh Nhi trong tâm đắc ý, kế hoạch của nàng đã chuẩn bị rất lâu, đến bây giờ mới thực hiện. Dương ca quá thiên vị, chỉ biết là chiếu cố tỉ tỉ, tuyệt không quan tâm ta. Còn nói ta tuổi trẻ tiểu thì thế nào? Có những thứ này, Dương ca nhất định sẽ yêu ta. Vừa muốn rời khỏi, liền thấy lối vào mập thành cầu hai ngốc dương mắt nhìn đến nàng. Ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái nhân loại ngu xuẩn. Miêu Linh Nhi sợ ngây người, màu đen túi nylon rơi trên mặt đất, bừa bộn dược phẩm vãi đầy mặt đất, sẽ không được ca ca sớm phát hiện đi. Đây sẽ không đánh loạn kế hoạch của mình. Miêu Linh Nhi rất nhanh thở dài một hơi, bởi vì nàng chỉ thấy hai ngốc, không nhìn thấy Chu Dương cùng mấy vị tỷ tỷ. Hai ngốc, chỉ có ngươi sao? Ca ca để ngươi tới bảo vệ ta sao? Ca ca quả nhiên yêu thích ta. Miêu Linh Nhi cười ngây ngô không ngừng, tâm lý đắc ý. Hai ngốc nhìn Miêu Linh Nhi một cái, một bộ ta không muốn để ý tới bộ dáng của ngươi. Nó thù rất dai, mình lấy tên gọi hai ngốc, tiểu loli có một nửa công lao. Miêu Linh Nhi không có nhìn ra hai ngu tâm tình biến hóa, đem nó bế lên, được nặng a. Hai ngốc, ngươi nên giảm cân, hai ngày nữa ta liền ôm bất động ngươi rồi. Hai sững sờ ra một phen, ta không muốn để ý tới ngươi. Miêu Linh Nhi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi tiệm thuốc, truyền ra ngoài đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Bên ngoài không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, zombie cư nhiên biến thành tượng băng, thật là cơ hội tốt a. Trong thương trường biện pháp dùng hết rồi, hy vọng cái này tiệm thuốc cho thêm chút sức, vẫn là tận thế được a. Lúc trước mỗi ngày 996 làm việc chết bỏ làm thêm giờ không kiếm được tiền. Tận thế tuy rằng nguy hiểm điểm, lại không có nhiều như vậy trách nhiệm cùng ràng buộc, sống được tiêu sái tự tại. Hy vọng lần này có thể tìm thêm điểm ra sức dược. Hai nam nhân thỉnh thoảng truyền ra sợ tỏa tiếng cười, sái bước đi thu dược cửa hàng. Bọn họ không nghĩ đến tiệm thuốc lại có thể có người tiệp du xông lên. Nhìn đến ôm lấy hai ngu Miêu Linh Nhi, hai nam nhân sững sờ chỉ chốc lát. Khi hắn nhóm nhìn thấy tiểu loli màu đen trong túi nhựa thả BCS gai, biểu tượng cảm xúc có chút mộng. Tình huống gì? Đầu năm nay tiểu loli như vậy trào ra. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài,